Cát quẻ, chương 108, miệng nhiều sói vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thiếu Dung nghe được những lời này của Ngọc Thất, nâng đầu chuyển về phía y. Thì ra Ngọc Thất ca sớm đã biết chuyện tỷ tỷ nhà mình tư thông với Trương Nguyên Hủ. Hiện giờ ở công đường làm nhân chứng. Huynh ấy quả nhiên là vì giúp Lục Nương từ quý phủ sao? Tam lão gia vừa nghe ngay cả đương kim thất hoàng tử đều mở miệng làm chứng. Lập tức, càng là có lý không tha người. Đứng ở nơi đó đĩnh đạc nói. Trần đại nhân, Trương nhị lang hành động như thế quả thực thẹn với sự ân cần dạy dỗ của phu tử quốc tử giám. Thẹn với xưng hô con cháu thánh nhân này. Người không bằng cầm thú như hắn vậy. Nên cho đại hình hầu hạ. Răn đe cảnh cáo. Đại lý Tự Khanh làm việc ổn thỏa, lại hỏi lời khai của Ninh Thế Tử. Ninh Mộ Họa dáng vẻ nhẹ nhàng, đứng ở nơi đó, một bộ phong phạm đại gia, ăn nói rõ ràng, kể lại vẫn là những lời trợn mắt nói dối lúc trước. Điên đảo trắng đen thị phi, miệng nhiều người sói chảy vàng, dồn phỉ báng tan xương cốt. Sau khi Trương Nguyên Hủ nghe xong, hoàn toàn không còn chút máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy. Ta chưa bao giờ làm. Không phải ta tư thông với Trang tứ cô nương. Không phải ta, là Trang tứ cô nương dụ dỗ ta trước. Tất cả mọi thứ đều là việc làm của nàng ta. Hắn không còn loại phong thái nho nhã lúc trước nữa. Tiến lên vài bước kêu gọi lớn tiếng. Một lời bán đứng Trang tứ. Cũng là trở mặt vô tình. Trần đại nhân, học sinh oan uổng, học sinh có chứng cứ chứng minh là Trang Nhược Nhàn không biết liêm sỉ dụ dỗ học sinh trước. Lời này vừa ra, chọc đến Trần Đức Dục nhăn mày lại. Nếu Trương Nguyên Hủ thật sự có chứng cứ, mặt mũi này của phủ Trang Quốc Công liền không giữ nổi. Mặt mũi của phủ Trang Quốc Công không giữ nổi. Mũ cánh chuồn trên đầu ông. Có thể giữ được sao? So với Trần Đức Dục thấp thỏm trong lòng, ánh mắt của thất hoàng tử thanh đạm, vẻ mặt không có nửa điểm giận dữ. Thanh âm bình tĩnh nói. Như thế, Trương Nhị Lang liền trình chứng cứ lên công đường để chúng ta nhìn xem đi. Trương Nhị Lang run run mà lấy một chồng thư từ trong tay áo ra. Tiền đồ của hắn, tất cả của hắn, tất cả đều đặt trên những phong thư tình này. Thư mới lộ ra khỏi cổ tay áo. Trang Thiếu Dung ở một bên bỗng nhiên tóm lấy chồng thư kia. Vừa nói, tất cả đều là bôi nhỏ. Vừa xé nát rồi nuốt lấy. Hắn xé nát tất cả thư giấy. Nuốt đến miệng đều phồng lên. Động tác liền mạch lưu loát. Sấm rền gió cuốn như bọn cướp trên đường lớn sông to. Hành vi thô lỗ dã man lại giống như tia chớp khiến mọi người ở đây đều xem đến ngây người. Hoàn toàn không ai phản ứng lại. Trương Nguyên Hủ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn chỉ cảm thấy vừa chuyển đầu. Tất cả chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bản thân đều đã thành giấy vụn. Giống như hoa mai tháng tư rơi xuống trong lòng hắn. Đóng băng rét lạnh, thân thể hắn run rẩy, ngón tay run rẩy. Ngay cả giọng nói đều run rẩy, quả thực mơ màng muốn ngã xuống. Ngươi, Trang Thiếu Dung, ngươi kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ này. Ngươi, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Ngươi vậy mà tiêu hủy chứng cứ ngay tại công đường. Trang Thiếu Dung nuốt xong một tờ giấy cuối cùng. Bùm một tiếng. Hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Ngọc Hành và Trần Đức Dục. Ta nhận tội. Trần Đức Dục vừa định vươn tay gõ kinh đường mộc, liền nghe được thanh âm uy nghiêm hờ hững của thất hoàng tử. Trương Nhị Lang, chứng cứ trong tay ngươi đâu? Còn không trình lên đây. Trương Nguyên Hủ chỉ vào giấy nát trên mặt đất, tức giận khó nhịn nói. Thất điện hạ, chứng cứ đều ở chỗ này. Đã bị Trang Thiếu Dung xé nát. Thất hoàng tử theo ánh mắt hắn ta nhìn xuống. Trong mắt đạm mạc hơi hơi lộ ra một tia nghi ngờ. Có sao? Hắn quay đầu nhìn Trần Đức Dục. Trần đại nhân có thấy chứng cứ trên mặt đất sao? Hay cho một lời trợn mắt nói dối? Trần Đức Dục một người khôn khéo bao nhiêu? Nghe được lời này liền vội vàng cho chủ sự một ánh mắt. Chủ sự một người biết nịnh nọt bao nhiêu? Nhận được ý bảo liền nhanh chóng đưa một ánh mắt cho nha dịch bên cạnh. Lập tức, nha dịch cầm chổi ki hốt rác, giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Ở trước mặt mọi người, quét sạch sẽ giấy vụn dưới chân Trương Nguyên Hù và Trang Thiếu Dung. Nửa điểm dư thừa cũng không có. Nha dịch cùng một dạng xuất thần nhập hóa làm Trang Thiếu Dung đều xem ngốc ra. Đây là, ý tứ gì? Hủy thi diệt tích tại chỗ. Đúng vậy, Trương Nguyên Hù, chứng cứ trong tay ngươi đâu? Vì sao còn chậm chạp chưa chịu nộp lên? Trần Đức Dục theo thất hoàng tử tiếp lời. Trương Nhị Lang luôn miệng nói chứng cứ. Bên dưới công đường có người nào nhìn thấy không? Dưới công đường không người lên tiếng. Tất cả đều bị một trận tuồng thẩm vấn như vậy làm cho ngơ ngẩn. Chỉ có Ninh Mộ Họa chắp tay. Liếc qua Trương Nguyên Hủ một cái. Cao giọng rõ ràng nói. Trần đại nhân, tại hạ xác thực không thấy Trương Nhị Lang từng lấy ra cái gì gọi là chứng cứ cả. Tốt, làm rất xinh đẹp, chính là muốn ngươi nhân chứng hiểu rõ tình người. Ăn nói bừa bãi lại có thân phận như vậy. Trần đại nhân vui mừng. Gõ vang kinh mộc đường. Trương Nguyên Hủ, bản quan hạn cho ngươi trong vòng một khắc lấy ra chứng cứ. Nếu không lấy ra được chứng cứ, bản quan coi như ngươi không có chứng cứ. Trương Nguyên Hủ hung hăng nắm chặt tay, mắt đều phun ra lửa. Tất cả mọi người ở công đường một đôi mắt chó đều mù. Đây là bọn họ kết phường khi dễ hắn người đọc sách thành thật này. Giữa bọn quan lại, bao che lẫn nhau, hắn muốn đi cáo trạng bọn họ. Nhưng mà, hắn nên đi nơi nào cáo trạng vụ án oan này đây? Công đường yên tĩnh không một tiếng động chốc lát. Dưới ý bảo của Trần Đức Dục, chủ sự cầm lời khai lại mở miệng rành mạch đọc tất cả lời khai. Nói Trang tứ cô nương trong sạch, mọi thứ đều là do Trương gia phát tán lời đồn. Trần Đức Dục lại truyền cho bà đỡ lên làm chứng. Bà đỡ thấy quan uy, vội vàng quỳ trên mặt đất, nói rõ ràng chuyện Trang tứ cô nương vẫn là thân trong sạch. Nói như thế, ngay sau đó, thất hoàng tử đuổi tận giết tiệt mà nói. Đây hẳn là âm mưu của Trương Nhị Lang. Cưới một thê tử không thỏa mãn, muốn lại cưới thêm một thê tử nữa. Trang Thiếu Dung là người không thông minh. Hắn không có tâm tư thông thấu như Tạ Tam, nhưng cũng không tính quá ngốc. Hiện tại tất cả đầu mâu đều chỉ thẳng vào Trương Nhị Lang. Tội hủy diệt chứng cứ lúc trước của chính mình vậy mà không có người đi truy cứu. Hắn lập tức liền nhảy dựng lên theo tiếng. Không sai, tất cả chuyện này đều là cái bẫy Trương Nguyên Hủ thiết lập. Sau khi Trang Thiếu Dung tỉnh ngộ, thao thao bất tuyệt sinh động như thật mà kể ra tỷ tỷ nhà mình hiện giờ ở trong nhà mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Từng lời nước đổ khó hốt đều tuôn ra. Tam lão ra soàn soạt kể mẫu thân già nhà mình đi đến Trương Phủ muốn thiếp canh như thế nào. Bị đánh một tát như thế nào. Cũng là kể sinh động như thật. Hai người giống như hai kẻ hát đôi. Nước miếng bay tứ tung. Thích chủ sự xoẹt xoẹt xoẹt nhanh chóng ghi chép khẩu cung. Cả thời gian chấm mực đều không có. Dùng miệng liếm bút lông sói hai cái lại tiếp tục viết. Nhà dịch đứng ở một bên. Cầm trượng hình. Toàn bộ quả thực nghe ngây người. Trương Nguyên Hủ ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Hoàn toàn không có chứng cứ. Dưới tình huống không có giúp đỡ, hắn chỉ phải lặp lại từng tiếng, ta không có, ta chưa bao giờ như thế, rõ ràng là Trang Nhược Nhàn thông đồng ta trước, ta đối với Lục Nương Tử là thật tình, hai đánh một, còn là hai kẻ đọc sách không nên thân toàn dựa vào cái miệng. Trương Nhị Lang quả thực là tú tài gặp được nhà binh, có lý đều nói không rõ. Tháng tư phi sương, cứ như vậy, án này ở khi mặt trời lặn về núi Tây liền kết án. Chứng cứ vô cùng xác thực, cách Trương.